Tu La Vũ Thần, chương 3463, ai không xứng với ai? Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang chỉ là, người này thật là Sở Phong sao? Có phải hay không là, một người khác hoàn toàn, mà vừa vặn từ Mạc Dung cùng Củng Minh Nguyệt, tại trước khi tới đây, mà đắc tội với người kia đâu? Mặc dù, mọi người đã bắt đầu hoài nghi. Sở Phong có thể là Đạm Đài Hạnh Nhi mời được quý khách. Nhưng là, mọi người trong lòng vẫn đang hoài nghi, dù sao Sở Phong lời nói, quả thực cùng cái kia quý khách, có chút không nép một bên, cho nên mọi người mới hội liên tưởng đến Sở Phong có thể là cái kia quý khách về sau. Khiếp sợ như vậy, nhưng mà, liền trong lòng mọi người suy đoán không chừng thời khắc, Sở Phong lại lên tiếng, Đạm Đài cô nương, tính toán. Mà khi Sở Phong mở miệng về sau, Đạm Đài Hạnh Nhi không chỉ có thu hồi cái kia lạnh lùng ánh mắt. Ngược lại xông Sở Phong yên nhiên một cười, đã Sở Phong công tử nói được rồi, cái kia dễ tính, trời ạ, vậy mà thật là hắn. Giờ khắc này, mọi người nội tâm triệt để sôi trào, nếu như trước đó còn có điều hoài nghi, như vậy hiện tại đã là hết thảy đều kết thúc. Cái này một vị, Đạm Đài Hạnh Nhi chỗ mời quý khách. Cái này một vị, để Đạm Đài Hạnh Nhi không tiếc trọng thương từ Mạc Dung. Cũng muốn giữ gìn quan hệ quý khách, thật sự là Sở Phong. Nhưng mà, khi xác định cái này quý khách liền là Sở Phong về sau. Mọi người chấn kinh đồng thời, càng nhiều lại là nghĩ mà sợ. Dù sao lúc trước, bọn hắn thế nhưng luôn mồm, hô hào giáo huấn Sở Phong. Này nhất thời, bọn hắn thật là hối hận muốn hung hăng phiến mình mấy cái tát. Cái kia vốn là Sở Phong cùng Củng Minh Nguyệt cùng từ Mạc Dung ân oán. Bọn hắn mù tham gia cái gì a? Đây là phần lớn người lúc này tiếng lòng. Mà liền bọn họ đều là như thế, thì càng đừng đề cập cái kia từ Mạc Dung cùng Củng Minh Nguyệt. Lúc này, từ Mạc Dung đã thân bị thương nặng, hắn đồng bạn chính tại chữa thương cho hắn. Thế nhưng là giờ phút này những đồng bạn kia lại ngừng lại. Bọn hắn đã không dám tiếp tục vì từ Mạc Dung chữa thương. Bởi vì, bọn hắn sợ hãi, bị từ Mạc Dung liên lụy. Nếu là đổi lại bình thường, bạn bè dám, như vậy đối đãi mình. Từ Mạc Dung đã sớm mở miệng liền mắng. Nhưng là giờ phút này, hắn nhưng không có mở miệng. Bởi vì hắn không dám, hắn mình đã rối loạn tấc lòng. Bỗng nhiên, từ Mạc Dung dáng chống đỡ lấy mình máu thịt be bét thân thể. Đứng lên, lấy vô cùng hèn mọn ngữ khí nói với Đạm Đài Hạnh Nhi. Đạm Đài Hạnh Nhi tiểu thư, thật là thật xin lỗi. Ta không biết Sở Phong là ngươi mời tới quý khách. Nếu như ta biết, ta tuyệt đối không dám đối với hắn vô lễ. Nhận lầm, từ Mạc Dung cái này nhận sai phi thường dứt khoát. Chớ nhìn hắn ngày bình thường ngang ngược càn rỡ. Không coi ai ra gì, thế nhưng là hắn biết rõ, Đạm Đài Hạnh Nhi loại người này, hắn đắc tội không nổi, ngươi không cần nói xin lỗi ta, ngươi hẳn là xin lỗi người, là Sương Phi trưởng lão Đạm Đài Hạnh Nhi nói ra, Sương Phi trưởng lão, mà từ Mạc Dung, thì là mắt lộ ra không hiểu, như không phải là bởi vì tin tưởng ngươi, Sương Phi trưởng lão vậy sẽ không sai lầm, Thanh Sở Phong cầm thật làm cho bài. Xem như giả lệnh bài xử lý, càng sẽ không bị roi phạt nỗi khổ Đạm Đài Hạnh Nhi nói ra. À, nguyên lai ngày đó, Sở Phong cầm lệnh bài là giả sao? Làm nửa ngày, là cái này từ Mạc Dung, hoan uổng Sở Phong a, thậm chí còn liên lụy Đạm Đài Sương Phi. Ta nhưng nghe nói, Đạm Đài Sương Phi đại nhân, tính cách phi thường nóng nảy, bây giờ vậy mà bởi vì từ Mạc Dung. Gặp trách phạt, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua từ Mạc Dung. Nghe được đám người nghị luận thanh âm, từ Mạc Dung sớm đã là run lẩy bẩy. Đó cũng không phải là bởi vì hắn thân bị thương nặng mới có thể như vậy. Hắn là thật sợ hãi. Kỳ thật so với những người khác, từ Mạc Dung đối với Đạm Đài Sương Phi hiểu rõ hơn. Mình đã hại Đạm Đài Sương Phi, Đạm Đài Sương Phi tuyệt đối sẽ không bỏ qua mình. Lúc này, từ Mạc Dung không khỏi nhìn về phía Sở Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, bởi vì tại thời khắc này, hắn bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên minh bạch, Sở Phong vì sao nhìn thấy hắn về sau, sẽ hỏi hắn một câu, ngươi còn sống à, đúng vậy à, hại đạm đài xương phi loại kia có thù tất báo. Lại tâm ngoan thủ lạt người, hắn từ Mạc Dung có thể còn sống nhưng thật là một cái kỳ tích. May mắn, mình ngày đó bởi vì lâm thời có việc, không có tiếp tục tham gia băng đính phong tuyển bạt, hẳn là như thế mới trốn qua một kiếp, nhưng là bây giờ, hắn lại tại đạm đài thiên tộc phạm vi thế lực bên trong. Hôm nay, hắn còn có thể trốn qua một kiếp này sao? Phù phù, nghĩ tới đây, Từ Mạc Dung đều co quắp ngồi trên mặt đất, khẩn trương đều nhanh khóc lên. Hắn là thật sợ hãi đến tận xương tủy, mà nhìn xem dạng này Từ Mạc Dung, cùng Minh Nguyệt sắc mặt, cũng là càng khó coi. Mặc dù Sở Phong tu vi rất yếu, nhưng phía sau hắn thật rất có bối cảnh, cái kia bối cảnh cường đại đến, liền vô danh tinh vẫn đại nhân đều cùng hắn có quan hệ. Liền đạm đài hạnh nhi, đều đem hắn coi là quý khách, chỉ có như vậy Sở Phong, nàng lúc trước đều đối nó làm cái gì, nàng trước mặt mọi người nói, nàng cùng Sở Phong không có khả năng, nàng trước mặt mọi người nói, Sở Phong là một cái phế vật. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, nàng mới hiểu được, nguyên lai tại Sở Phong trước mặt, nàng không đáng một đồng. Thậm chí lúc trước, nếu không phải Sở Phong mở miệng, nàng sợ là đã như Từ Mạc Dung bình thường, gặp đạm đài hạnh nhi trách phạt, đã là máu thịt be bét, nằm ở trong góc. Lúc này, Củng Minh Nguyệt thật cảm giác mặt mũi mất hết, nhất là cái kia từng đạo châm biếm ánh mắt, ngưng tụ ở trên người nàng. Như là vô hình lưỡi dao bình thường, cắt nàng tự tôn, cái này khiến Củng Minh Nguyệt, trong đời lần thứ nhất cảm nhận được, cái gì gọi là, không nàng dung thân chi địa. Tốt, hôm nay gọi mọi người tới đây, là muốn tụ họp một chút, không thoải mái sự tình cũng không nhắc lại, mọi người đã đều tới, liền hảo hảo tụ họp một chút bỗng nhiên, đạm đài hạnh nhi lên tiếng lần nữa, nói lời này thời điểm. Nàng không chỉ có trên mặt sắc mặt giận dữ tiêu tán, lại trên mặt còn mang theo dáng tươi cười, lại ở tại này nói cho hết lời về sau, đạm đài thiên tộc tộc nhân, bắt đầu tay nâng tinh xảo điểm tâm cùng rượu ngon, theo thứ tự từ cửa vào đi vào, thậm chí còn có mỹ lệ ca cơ, bắt đầu vừa múa vừa hát, so sánh cùng lúc trước, lúc này đào nguyên, càng có hơn thịnh yến bầu không khí, thấy cảnh này. Tất cả mọi người đều thở dài một hơi, xem ra đạm đài hạnh nhi, là sẽ không tiếp tục trách phạt bọn hắn. Sở Phong công tử, cái kia chính là đào nguyên bí cảnh, ẩn chứa trong đó tu võ chi đạo. Tộc ta có cái quy củ, phàm là quý khách, đều có thể vào đào nguyên bí cảnh thưởng thức, mà Sở Phong công tử đối ta mà nói, chính là quý khách bên trong quý khách, cho nên Sở Phong công tử bằng hữu. Vậy có thể vào đào nguyên bí cảnh, Vu Mã công tử, chính là Sở Phong công tử hảo hữu, ta là biết, chỉ là vị cô nương này, thế nhưng là Sở Phong công tử bằng hữu, đạm đài hạnh nhi nhìn lướt qua Củng Tình về sau, vừa nhìn về phía Sở Phong, vâng, Sở Phong nhẹ gật đầu, đã như vậy, cái kia chúng ta cùng nhau đi vào đi đạm đài hạnh nhi nói ra. Chờ một chút, ta thật vậy có thể vào không? Củng Tình mở to con mắt nhìn xem đạm đài hạnh nhi. Nàng đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình, nhìn xem dạng này Củng Tình, đạm đài hạnh nhi che miệng hơi cười, ngươi là Sở Phong bằng hữu, đương nhiên là có tư cách này, mời đi, Củng Tình cô nương, nói xong, đạm đài hạnh nhi vậy mà bắt lấy Củng Tình tay, nắm Củng Tình, cùng nhau dẫn đường, mà Sở Phong, Vu Mã Thắng Kiệt, Củng Tình thì là theo sát phía sau. Lúc này, đám người không ngừng hâm mộ, mà cái kia hâm mộ ánh mắt, càng nhiều là ném trên người Củng Tình. Đây chính là đào nguyên bí cảnh a, bọn hắn cả một đời đều muốn tiến vào địa phương. Thế nhưng là Củng Tình, vậy mà chỉ vì nhận biết Sở Phong, liền có tư cách tiến vào trong đó. Thậm chí đạt được đạm đài hạnh nhi, nhiệt tình như vậy băng thông rộng, cái này là bực nào vận khí, so với người bên ngoài, Củng thị thiên tộc tộc nhân, tâm tình nhưng liền phức tạp hơn, nhưng nếu nói tâm tình phức tạp nhất, lại vẫn là Củng Minh Nguyệt, Giờ này khắc này, nàng đứng nơi đây, cảm giác mình tựa như nhảy nhót thằng hề. Thế nhưng là Sở Phong, cái kia bị nàng trước mặt mọi người cự tuyệt, thậm chí mở miệng vũ nhục, luôn mồm bị nàng nói thành rác rưởi, bị nàng nói thành không xứng với mình Sở Phong, lại là muôn người chú ý, thậm chí liền đi đường đều muốn đạm đài Hạnh Nhi tiểu thư đi dẫn đường. Cùng Minh Nguyệt tâm bên trong phi thường cảm giác khó chịu. Bởi vì các loại nguyên nhân, đều không để cho nàng đến không đi nghĩ. Nàng cùng Sở Phong, đến tột cùng là, ai không xứng với ai. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.